xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2268, chân tàn tật nguyên phối. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vừa rồi cái kia một đợt trào phúng tại tiệc rượu người không sai biệt lắm đủ liền kết thúc. Dù sao hôm nay là một cái lễ lớn, tất cả mọi người không muốn làm ra cái gì quá thất lễ sự tình. Bằng không thì cũng không phải là mấy cái nam nữ trẻ tuổi gây sự, người trẻ tuổi nha, nghị luận một chút những này bát quái kia là rất bình thường sự tình. Một chút lớn tuổi hơn người sau khi nghe, sẽ chỉ cười cười liền đi qua. Đến mức mặt khác bọn hắn không thèm để ý, dù sao xa lánh cái này một nhà ba người mục đích đã đạt tới. Nơi này người Tần Đình nhận biết không ít nhưng hôm nay cùng hắn thân cận cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Nếu nói hơn một năm trước mọi người còn tại quan sát như... Vậy hơn một năm nay về sau hiện tại, bọn hắn liền không cần lại do dự cái gì, theo sát lấy đường ra bên này mới là trọng yếu nhất. Tần Đình lại có năng lực có thể so với được đường ra cái này lạc đà sao? Đối Tần Đình, bọn hắn không phải đơn giản trơ trẽn, như thật vẻn vẹn trơ trẽn hắn cái này người nhân phẩm, chỉ cần không làm thương hại đến bọn hắn lợi ích cái kia không có người sẽ đi giúp đường ra, vì đường quả bênh vực kẻ yếu, đi xa lánh hắn. Có thể Tần Đình xuất hiện, Duyên Hạo hơn một năm nay phát triển, đã ảnh hưởng đến công ty bọn họ phát triển. Hiện tại có một cái rất tốt mượn cớ, bọn hắn đến thừa dịp lấy cớ này còn nóng hổi thời điểm, đả kích Tần Đình tốt nhất có khả năng đem hắn theo cái vòng này đuổi đi ra. Để bọn hắn không hiểu là, đường ra bên này, cũng không có khai thác hành động gì thế hệ trước hiểu rõ đường vận phong người đều biểu thị, nữ nhi ăn như thế lớn thua thiệt, hắn không thể lại đại nhân đại lượng bỏ qua Tần Đình, xem chừng trong lòng ngay tại kế hoạch cái gì, muốn cho Tần Đình một kích chí mạng. Bọn hắn suy đoán không có sai, đường vận phong đúng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải có đường quả cùng hắn nói một số chuyện, hắn đã sớm xuất thủ. Sở dĩ chờ tới bây giờ còn không có xuất thủ, là đường quả ngăn cản. Đến mức đường quả mục đích rất đơn giản, trước hết để cho Tần Đình nếm điểm chỗ tốt từng bước một đem đối phương đánh, để hắn trơ mắt nhìn xem chính mình một tay sáng tạo thành quả hóa thành hư không. Mặc dù dạng này rất tàn nhẫn, nhưng nàng cảm thấy nhằm vào Tần Đình cái này người, không có chút nào tàn. Nhẫn, mà đối Bách Như Nguyệt nàng không nghĩ qua làm cái gì, chỉ cần Tần Đình cái gì đều không có cũng vô pháp báo thù, Bách Như Nguyệt thời gian tự nhiên không dễ chịu. Toàn bộ tiệc rượu bên trong Tần Đình bên người giải rác mấy người này cảm giác được chung quanh quăng tới xem thường cùng lạnh lùng ánh mắt trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi. Hiện tại Tần Đình bị xa lánh, bọn hắn những này đi theo Tần Đình hỗn tương đương với mất đi ở đây tất cả nhân mạch quan hệ. Bách Như Nguyệt thì là nắm Bách Ngôn Chi ngồi tại một cái góc ghế sofa bên trên, mặt khác đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ cười cười nói, duy chỉ có hai mẹ con vị trí chung quanh 2 mét đều không ai. Thỉnh thoảng theo những người kia trên thân cảm nhận được loại kia xa lánh, ghét bỏ chán ghét ánh mắt Bách Như Nguyệt dần dần. Đứng ngồi không yên, trên thân cao cấp định chế lễ phục cùng với tinh xảo lại đắt đỏ châu báu cũng không còn cách nào cho nàng một điểm lòng tự tin. Kiêu ngạo ngóc lên đến tuyết trắng cái cổ cũng bởi vì đến từ những người kia đả kích không thể không chậm rãi rút lại. Bách Ngôn Chi cảm giác được Bách Như Nguyệt khổ sở giữ chặt nàng tay, mụ mụ chúng ta đi thôi. Ba ba của ngươi còn ở nơi này, lúc này không thể đi, Ngôn Chi ngoan, chờ một chút. Nàng biết hôm nay Tần Đình tới tham gia cái này tiệc rượu, nhưng thật ra là muốn cùng người nào đó hợp tác. Chỉ là, nàng nhìn xem Tần Đình hướng đường quả phương hướng đi đến, căng thẳng trong lòng, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bên kia. Đường quả bên người ngồi một người trung niên nam nhân, đang cùng nàng cười cười nói, có khả năng nhìn ra được bọn hắn trò. Chuyện vui vẻ, cách chương.